Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 484, đã không phải năm đó Shevchenko. Crespo không có nhảy lấy đà, bởi vì ở Cavalho thiếp thân nhìn chăm chú đề phòng. Nhảy lấy đà tiếp bóng lời nói trái lại càng dễ dàng mất đi trọng tâm. Khống chế bóng sẽ trở nên càng thêm gian nan. May là chính là ở Newcastle, bởi một cái thường thường ra các loại không hiểu ra sao chủ ý tiến hành huấn luyện viên. Người điên ly tồn tại. Vì lẽ đó cầu thủ trong lúc đó thành lập hiểu ngầm phải nhanh chóng cùng dễ dàng rất nhiều. Mà ở đã qua 30 phút thời gian trong, ở đường biên truyền bóng Podolski đi ngang qua mấy lần thử nghiệm sau khi đã sớm biết Crespo cần muốn cái gì dạng truyền bóng. Vì lẽ đó, Poti vương tử này chân truyền bóng vừa vặn không cần Argentina trung phong nhảy lấy đà là có thể bắt được bóng. Crespo xuất sắc chạm vị cùng dự đoán. Để hắn ở đặt chân mặt đất điều kiện dưới. Rất tốt mà đem Bồ Đào Nha trung vệ Cavalho che ở phía sau. Sau đó, hắn không có cho đối phương đệ nhị cơ hội phản ứng. Lập tức ra bóng. Đây là một lần đơn giản đến cực điểm hoành bát. Xem ra càng như là một lần truyền bóng sai lầm. Bởi vì bóng đá như là rùa đen ở bò như thế. Chậm rãi lan. Tựa hồ chỉ cần Cavalho quay người lại, hoặc là cách đó không xa John Terry hướng về trước bước hai bước, là có thể không có chút hồi hộp nào mà đem bóng đá xảy ra nguy hiểm khu vực. Thế nhưng, Stamford Bridge người đông thế mạnh 60.000 nhiều trước một khắc còn đang hoan hô cổ động viên Chelsea. Nhưng trong nháy mắt này như là nhìn thấy trên toàn thế giới tối chuyện kinh khủng như thế. Phát sinh không thể ngăn chặn khủng hoảng rít gào. Trên sân bóng, Cavalho cùng John Terry, hai vị này thế giới cấp trung vệ, cũng không thể cho bọn họ mang đến chút nào cảm giác an toàn. Tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì một người xuất hiện Andrei Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân lại như là trường bản pha trên bạch mã ngân thương lôi kéo khắp nơi. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thường thắng tướng quân Triệu Tử Long như thế. Từ trong loạn quân thúc ngựa giết ra, lấy sét đánh tư thế hướng về bóng đá chạy như bay đến. Đợi được mọi người phát hiện Crespo chuyển bóng ý đồ thời gian. Thời gian, tựa hồ đã không kịp. Bên trong vùng cấm, khoảng cách khung thành vẫn chưa tới 20 mét. Chỉ cần đá trúng bóng đá, lấy Shevchenko bày ra đại lực sút gôn tư thế. Chelsea thủ môn trách muốn cứu thua thành công. Trước tiên đến về nghĩ một hồi chính mình ngày hôm nay gác cổng thời điểm có hay không xem hoàng lịch. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Chelsea cần phải có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ. John Terry cho rằng, chính mình chính là cái này muôn người chú ý anh hùng. Hắn trong nháy mắt bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Bàn chân dẫm đất vung lên một tảng lớn cỏ vụn. Cả người vèo địa lập tức dán vào mặt cỏ soạt bóng lại đây. Muốn ở trước mặt ta sút gôn. Trước đây ở trong khi huấn luyện không được. Hiện tại trong trận đấu. Cũng đừng hòng. Từ khi 3 năm trước cái kia một tấm cạnh tranh vừa bắt đầu. Terry liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 3 năm trước, hắn thành công đem đối thủ đuổi ra Stamford Bridge. Đuổi ra mảnh này một mình hắn định đoạt bãi cỏ. Mà hiện tại, mãnh liệt lòng tự ái cùng lòng tự tin, để hắn tuyệt đối không cho phép Shevchenko ở đây cướp đi hắn phong thái. Đây là một lần ép sát mặt đất soạt bóng, ở làm ra động tác đồng thời, Terry tận lực banh trực đùi phải của chính mình, ở không lấy ra lòng bàn chân đinh giày điều kiện tiên quyết. Hắn muốn phải tận lực dám ở Shevchenko sút gôn trước, đem chân của mình đưa đến bóng đá trước. Bên trong vùng cấm không thể dùng nguy hiểm soạt bóng động tác. Thế nhưng như vậy ngăn cản phương thức, cũng sẽ không bị phán lấy cực hình. Terry muốn dùng loại này ở trước đây thi đấu bên trong người để hắn vô số lần trở thành đội bóng anh hùng phương thức, đến ngăn cản được Shevchenko sút gôn con đường. 10cm, 7cm, 3cm, linh điểm lẻ một giây sau khi Terry trong lòng mừng như điên. Bởi vì hắn rõ ràng địa nhìn thấy, chân của mình đã đưa đến bóng đá trước, Niêm Phong lại hầu như 99% sút gôn con đường. Thế nhưng, Terry tưởng tượng chân cùng bóng đá va chạm cũng không có phát sinh. Tiếp đó, rõ ràng tất cả hắn Terry trong mắt lộ ra kinh hãi gần chết hoảng loạn. Bởi vì Shevchenko cái kia bỗng nhiên bãi lên cũng toàn lực rút ra chân phải. Ở chạm được bóng đá trong nháy mắt, đột nhiên khó mà tin nổi nhẹ nhàng một trận. Sau đó do bắn biến thành chọn, bóng đá cũng không có tác dụng kịch liệt nhất phương thức bay trốn mà ra. Trái lại nghịch ngợm túi nhỏ thử như thế. Từ Terry nằm ngang trên đùi mới nhẹ nhàng nhảy tới. Shevchenko tùy theo bốc lên. Mắt thấy đối thủ liền muốn từ trên người chính mình nhảy qua đi được đơn đao sút gôn cơ hội. Terry nhanh trí, đang muốn nhấc chân nhẹ nhàng sượt một hồi Shevchenko chân quấy giày đối phương cân bằng. Để cho thủ môn Trách sáng tạo ra cứu thua cơ hội. Thế nhưng, ngay ở hắn chân đem nhấc chưa nhấc trong nháy mắt, Terry kinh ngạc phát hiện Shevchenko chân nhưng chủ động tìm tới cửa. Đây là gay gâu. Hắn muốn lừa gạt penalty, chờ đợi The Blue đội trưởng phản ứng lại, muốn thu chân đã lại cũng không kịp, đầu đạn hạt nhân mũi chân ở trên đùi của hắn nhẹ nhàng một vầng. Sau đó cả người như là bị pháo cao xạ đánh trúng máy bay như thế. Lảo đảo địa rủi ro, rơi xuống đất, bức trọng tài chính tiếng còi trong nháy mắt liền vang lên. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm vẫn chưa tới 6 mét. Howard Webb căn bản không cần lo lắng nữa hoặc là cố vấn trợ lý trọng tài. Trực tiếp chạy hướng về bên ngoài vùng cấm. Ngón tay chỉ hướng về phương hướng. Chính là chấm phạt đền. Ngoặc kép chấm chấm. Shevchenko ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Là giả té sao? Để chúng ta nhìn trọng tài chính làm sao phán. Nha nha, penalty. Lại đúng là penalty. Thi đấu xoay chuyển tình thế. Sân nhà tác chiến Chelsea nguyên vốn đã khống chế lại thi đấu. Thế nhưng Newcastle nhưng may mắn địa thắng được một hạt penalty. Mike Donald đối với trên. Sân phát sinh tất cả xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng chính là bởi vì thấy rõ. Mới để hắn cực kỳ phiền muộn. Newcastle này một hạt penalty chiếm được hoàn toàn phù hợp quy tắc. Shevchenko ở tình huống kia ngã chổng vó tuyệt đối không tính là giả té. Mike Donald tuy rằng luôn luôn ham muốn đang giải thích lĩnh vực vượt qua nước Anh đệ nhất. Miệng xét sơ, thế nhưng hắn nhưng không có xét sơ loại kia dũng khí. Không dám lại thi đấu giải thích bên trong trắng trợn địa bẻ cong sự thực. Bao che mình thích đội bóng cùng cầu thủ. Trên sân, cầu thủ của Chelsea dồn dập vây nhốt trọng tài chính. Nỗ lực nói rõ này cũng không phải một lần nghiêm trọng đến bị phán penalty động tác. Thế nhưng, vừa phát sinh một màn thực sự là quá mức rõ ràng. Là ở không có một chút nào may mắn có thể nói. Trọng tài chính Howard Webb coi như là muốn đem sân nhà tiếu tiến hành tới cùng. Trợ giúp Chelsea từ chối 1-2, nhưng cũng sợ sệt ở vệ tinh trực tiếp bên dưới khó thoát xa xôi lời nói. Chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị ra hiệu cầu thủ Chelsea Đông Âu lui lại. Trong đầu trống rỗng, lại hối vừa giận John Terry bị Howard Webb gọi vào một bên. Dựa theo trên sân bóng quy tắc tới nói. Như vậy phạm quy, coi như là trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ đều không quá đáng. Terry vội vã cười làm lành giải thích chính mình cũng không phải cố ý. Thế nhưng, để chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc chính là. Howard Webb cũng không có đào bài ý tứ, chỉ là sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn vài câu. Sau đó đi ra, trong nháy mắt, Stamford Bridge đại sân bóng tất cả xôn xao. Đám cổ động viên Chelsea mang tính lựa chọn địa duy trì vắng lặng. Như vậy phán phạt đối với bọn hắn tới nói đã xem như là tránh được một kiếp. Náo động chính là không tới 3.000 tên Newcastle fan bóng đá. Bọn họ điên cuồng phát sinh xì thanh. Trọng tài chính ở trước 30 trong phút biểu hiện đã chứng minh hắn đứng ở đối thủ một bên. Newcastle các cổ động viên cũng sẽ không vì là tên đầu chọc này trọng tài có bất kỳ khẩu dưới lưu. Tình, thế nhưng rất nhanh, càng to lớn hơn xì thanh liền hưởng lên. Newcastle fan bóng đá sử dụng làm tình khí lực phát sinh xì thanh. Lại như là dòng suối nhỏ róc rách tiếng gặp phải biển rộng sóng giữ sóng to. trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Cổ động viên Chelsea cũng gia nhập xịt thanh hàng ngũ. Bởi vì ở trên sân bóng, Newcastle đã chuẩn bị bắt đầu chủ đá penalty. Tất cả mọi người đều lui ra vùng cấm. Đứng ở màu trắng bóng đá cùng thủ môn trách người trước mắt. Chính là sáng tạo này hạt penalty Ukraine đầu đạn hạt nhân. Shevchenko, cổ động viên Chelsea liều mạng mà phát sinh xịt thanh. Lại như là bọn họ từng ở quá khứ thời gian 3 năm bên trong đối với người mình Shevchenko từng làm như vậy. Ngày hôm nay, bọn họ muốn dùng càng thêm điên cuồng nổ tung xịt thanh để kẻ địch Shevchenko bị sợ mất mật. Dọa chân nhuyễn, đá bay penalty, bước tiếng còi vang lên. Shevchenko hướng về chậm rãi lùi về sau. Không giống năm đó ở Champions League trận chung kết bên trong công phá Buffon khung thành lúc như. Vậy sát khí bức người. Cũng không giống đối mặt Istanbul đêm đối mặt Dudek lúc lòe lòe nhấp nháy. Thời khắc này, ánh mắt của hắn bình tĩnh. Trách ở Shevchenko đối diện. Ở Chelsea khung thành tiến trên. Làm ra một cái khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ động tác. Hắn uốn éo cái mông. Từ trái sang phải lại từ phải đến trái tiến hành rồi mấy tổ cấp tốc di động. Cộng hòa Séc vượn tay dài ở mô phỏng theo năm đó Liverpool thủ môn Dudek động tác. Đây là một loại hết sức rõ ràng tâm lý chiến thuật. Thông minh trách rõ ràng. Năm đó cái kia vừa đứng. Dudek loại này quỷ dị động tác ở Milan trong lòng người lưu lại cỡ nào ghi lòng tạc dạ dấu ấn. Vì lẽ đó, hắn muốn thông qua loại động tác này đến quấy giày Shevchenko trong lòng. Bởi vì năm đó cái cuối cùng ra trận đầu đạn hạt nhân đối mặt Dudek. Phạt mất penalty, chôn vùi Milan trở mình cuối cùng một tia trở mình hy vọng. Shevchenko vẫn nhìn trách động tác. Dù cho đối thủ làm ra cái kia một tổ để hắn suốt đời khó quên động tác. Đầu đạn hạt nhân ánh mắt cũng có chút tránh né. Cuối cùng liếc mắt nhìn khung thành vị trí. Sau đó cúi đầu nhìn bóng đá. Shevchenko bắt đầu chạy lấy đà. Bước chân từ chậm đến nhanh. Cuối cùng đã biến thành chạy trốn. Trách đang cố gắng phán đoán đối thủ sút gôn phương hướng. Cuối cùng, hắn đánh về phía khung thành phía bên phải. Bởi vì hắn phát hiện Shevchenko ở một lần cuối cùng xem bóng môn thời điểm. Ánh mắt cuối cùng xẹt qua nơi đó. Cũng nhẹ nhàng dừng lại nháy mắt. Thế nhưng, bóng đá hóa thành một đạo thẳng tắp tia chớp màu trắng. Trực tiếp từ trung lộ bay qua. Xông vào khung thành. Nếu ngươi dám làm Dudek gác cổng động tác. Thì nên biết, năm đó ta cái kia một cước sút gôn. Chính là bắn về phía khung thành trung lộ. Shevchenko ở bắn xong môn sau khi đứng bình tĩnh ở trên điểm đá phạt, trên mặt không có một chút nào hưng phấn. Đối với trách loại này ít chính mình vết sẹo cách làm hắn cũng không cảm thấy tức giận. Chỉ là, hắn muốn nói cho trách ngươi không phải năm đó Dudek. Mà ta, cũng đã không phải năm đó cái kia Shevchenko. Ở Shevchenko bóng lưng sau khi là huyên náo Stamford Bridge. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.